Công Đức Ấn, chương 84, Bát Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lý Chiêu Chiêu lời nói, mọi người đều không nói gì. Ngươi đến cùng là mua thiên vẫn thạch vẫn là đến mua ngọc nha? Lúc trước cái kia bán tảng đá cho Lý Chiêu Chiêu chủ quán nhân tiện nói. Đến, ta cho nhỏ quý nhân dẫn đường. Nguyên bản cắt đá cũng là muốn xếp hàng, bất quá ta có người quen cũng làm cái này, ta để hắn trước giúp ngươi cắt. Lý Chiêu Chiêu liền có chút sơ cầm đi theo chủ quán phía sau, luôn luôn đi đến gian phòng cuối cùng, thượng hai bước cầu thang về sau, nơi đó vẫy hai đài máy cắt đá. Bên trái có người xếp hàng, bên phải không người hỏi thăm. Chủ quán đem Lý Chiêu Chiêu đưa đến không ai xếp hàng nơi đó. Phương ca, đến cắt tảng đá. Hắn cho họ Phương tu sĩ xử cách còn xoa xuống ngón tay, ra hiệu này tiểu nữ hoa là dê béo, muốn khách khí một chút. Lý Chiêu Chiêu liền đem hòn đá kia lấy ra. Từ nơi này nhìn xem cắt ta muốn đem gợn nước giữ lại làm trang trí. Chỗ Nguyên nhìn thấy hòn đá kia liền kéo ra khóe mắt một mặt bất đắc dĩ nói. Được rồi, đem ra. Thiên vẫn thạch tính chất cứng rắn, bình thường vũ khí đều không thể đem hắn cắt ra. Này một đài máy cắt đá giá cả không ít, có thể so với cao giai pháp bảo thượng phẩm. Hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ tự nhiên là mua không nổi, đây là trong tiệm pháp bảo, mà hắn là trong tiệm thuê cắt đá tu sĩ, hắn cắt được càng nhiều, đạt được linh thạch cũng càng nhiều. Chỗ Nguyên tự giác hắn cắt đá tay nghề càng tốt hơn, so với bên cạnh cái kia Lưu Phương mạnh hơn nhiều, nhưng không chịu nổi hắn vận khí kém, lúc trước dòng dã hơn nửa năm đều không cắt ra một khối có liệu thiên vẫn thạch, còn bên cạnh Lưu Phương cùng gặp vận may, cơ hồ mỗi tháng đều có thể có một hai khối thiên vẫn thạch bên trong có thể có thật đồ vật dần già, những cái kia mua tảng đá người đều gom lại Lưu Phương cái kia đi tình nguyện đi hắn cái kia xếp hàng, cũng không nguyện ý tại hắn nơi này cắt đá. Cơ duyên cũng là trên con đường tu hành rất trọng yếu một khâu, vận khí đối với tu sĩ tới nói cũng phi thường trọng yếu. Đại gia liền cảm thấy Lưu Phương là lão thiên gia thưởng cơm ăn, hắn đó chính là phong thủy tốt, vận thế tốt, cắt ra đồ tốt tỷ lệ lớn. Mà chỗ Nguyên chính là vận khí không tốt, không nhận ông trời chiếu cố suy người, tảng đá bắt hắn cái kia đi cắt chuẩn không kết quả tốt, hắn này xui xẻo quỷ xưng hô không biết được làm sao lại truyền ra, hơn nữa còn càng truyền càng lợi hại, hắn đều cảm thấy là người hữu tâm cố ý truyền bá thế nhưng không có cách, ai bảo hắn luôn luôn cắt không ra tốt đá đến truyền vận đâu. Thế là chỗ Nguyên linh thạch kiếm được ít, thời gian trôi qua căng thẳng, bây giờ có một chút nhi sinh ý, dù là hòn đá kia xem xét chính là phế liệu, hắn cũng không được lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận đi, chiếu vào cái kia quý khách nói, trực tiếp hạ một đao. Hắn một đao xuống dưới, hòn đá kia vậy mà không một chút vết sạch. Chỗ Nguyên thoáng sững sờ, đem cái kia máy cắt đá lưỡi dao đổi. Ngay từ đầu hắn nghĩ đến là phế liệu, vô dụng tinh thần thiết đao đến cắt, chỉ là dùng tinh vẫn thạch kia hiểu được vậy mà không cắt, hẳn là tảng đá kia bên trong thật là có đồ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có một chút nghi chờ mong, người cũng không còn nữa lúc trước cái kia lười nhác tư thái, mà là đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc tường tận xem xét tảng đá, hồi lâu sau, đem trong cơ thể linh khí rót vào máy cắt đá, làm cho cái kia tinh thần thiết trên đao xuất hiện hào quang chói sáng, mà lưỡi đao chỗ càng là có chút nổi lên hồng mang. Động tĩnh bên này gây nên không ít người vây xem, nhà chỗ không may lại bắt đầu cắt đá à, liền phế đá đều cắt, chẳng lẽ lại còn tưởng rằng này phế trong đá có thể cắt ra đồ tốt đến. Dạng này tảng đá, Lưu Phương tiếp cũng sẽ không tiếp, quả thực là tự đập chiêu bài. Nói đến đây câu thời điểm cái kia ngay tại cắt đá Lưu Phương còn ngẩng đầu lên, thần sắc kiêu căng nhìn chỗ Nguyên một chút, đối với hắn tự cam đọa lạc hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Cũng liền tại lúc này, đao thứ nhất cắt xuống đi, liền nghe một đạo chói tai sắc nhọn thanh âm vang lên, cái kia thiên vẫn thạch bị cắt xuống một khối, cái kia gợn nước bị hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Nhìn thấy cắt ra hai nửa tảng đá, chỗ Nguyên mi tâm nhíu chặt, trong lòng yếu ớt thở dài. Vẫn là phế đi, bên ngoài vẫn như cụ cứng rắn lại như thế nào, nơi này đầu căn bản không đồ vật. Hắn tựa như lập tức liền bị rút khô tinh khí thần, hữu khí vô lực nói. Phế đá, đem đi đi. Lý Chiêu Chiêu cũng sẽ không uể oải, trên mặt nàng còn mang theo cười, vô cùng cao hứng đem có gợn nước cái kia nhỏ một khối nhận lấy, lại nói. Tiếp tục cắt đâu, dọc theo này bọt nước nhỏ cắt cái hình tròn, ta còn muốn cho ta búp bê làm mặt dây chuyền đâu. Người bên cạnh cười vang lên tiếng, chỗ Nguyên trong lòng phiền muộn, đang muốn phát cáu, cái kia làm cho người tới chủ quán lập tức giữ chặt hắn nói. Nhất thiết cắt, ta nhìn giọt nước này nhi cũng có thể yêu vô cùng. Chỗ Nguyên tay bị hắn tóm đến đau nhức. Cái kia lực đạo để hắn mi tâm nhíu lên, trầm mặc một lát sau mới nói. Chờ lấy, gần nhất thực tế thiếu linh thạch không có cách nào tùy hứng. Đem giọt nước cắt đi liền phi thường hao thời hao lực, chỗ Nguyên trên trán đều nổi lên một tầng mồ hôi. hắn bên này còn không có cắt hết, sát vách Lưu Phương đã cắt 3 khối, khối thứ 4 vừa cọ sát ra đến, liền nghe được có không ít người đang gọi. Có xanh, bên trong khẳng định có thượng giới linh thạch. Liền mang này tiểu nữ hoa tới chủ quán đều chạy tới xem náo nhiệt, hắn này máy cắt đá trước, trừ nữ hoa kia, đúng là không có một cái người bên ngoài. Chỗ Nguyên trong lòng có chút thất lạc, hắn vận khí làm sao lại kém như vậy đâu. Người xui xẻo, uống nước đều tê răng. Hắn thò tay xóa đi một chút mồ hôi, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn nữ hoa kia, liền phát hiện nữ hoa đều không hướng bên kia nhìn một chút, vẫn như cụ ánh mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Chỗ Nguyên cảm thán một câu, người đều không hiếu kỳ a, cắt ra đồ tốt tỷ lệ rất nhỏ nha. Lý Chiêu Chiêu lắc đầu, có gì đáng xem, nàng nhìn mình chằm chằm tảng đá cái kia bọt nước nhỏ. Ta phải xem ngươi, ngươi cũng đừng cho ta cắt hỏng, ta muốn làm mặt dây chuyền nhi. Chỗ Nguyên thở phì phò nói, liền này còn có thể cắt hỏng, ngươi chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm xuống tâm, lại không đi quản chung quanh ồn ào náo động, nghiêm túc cắt giọt nước, đợi đến đem giọt nước nhi hoàn toàn cắt ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia giọt nước chung quanh thiên vẫn thạch cho nhẹ nhàng một tách ra, vật liệu đá rơi xuống, chỉ còn lại giọt nước vị trí cái kia một khối địa phương, như cái hình bầu dục ngọc cây cột. Chỉ là cầm lấy cái kia cây cột thời điểm, chỗ vốn có một chút sững sờ. Hắn mộc mộc mà lấy tay bên trong tảng đá đưa cho nhỏ khách nhân, nhưng Lý Chiêu Chiêu sau khi nhận lấy hắn còn không có buông tay, mà là hỏi. Nơi này đâu có phải là có đồ vật a? Lý Chiêu Chiêu đem ngọc cây cột kéo qua đi, hững hờ mà nói. Có giọt nước a, nàng cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay liền xuất hiện cái bát ngọc, tiếp lấy tả hữu xem xét, phát hiện chỗ Nguyên phía sau liền có cái ao nhỏ, Lý Chiêu Chiêu theo trong hồ trang một bát nước nói. Ngâm nước bên trong có thể hay không càng nước nhuận a, nói, liền đem trong tay hòn đá kia ném vào trong nước. Trong chốc lát dị biến tăng vọt, chỉ thấy hòn đá kia bên trong giọt nước đúng là theo trong viên đá trôi ra, ngay sau đó, giọt nước chung quanh toát ra vô số rễ cây, tại trong chén toát ra từng mảnh đồng tiền nhi bỏ túi lá sen, tiếp lấy lại mở mấy đóa móng tay hoa sen tới. Hoa nở nháy mắt, linh khí phun ra ngoài, bưng bát Lý Chiêu Chiêu nằm ở trong, giống như là dùng linh tuyền ngâm tắm rửa, toàn thân đều có chút ướt át cảm giác, cọng tóc bên trên đều có mấy phần trắng xóa hơi nước. Này, đây là linh khí sao? Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lý Chiêu Chiêu trên thân, nói đúng ra, là nhìn xem trong tay nàng bưng bát. Đây là cái gì à? Tô Lâm An cũng không xác định, nàng biết bên trong có gốc thực vật nhưng lại không biết đến cùng là cái gì, nghe được người khác hỏi, vô ý thức đáp một câu. Bát liên, chứa ở trong chén bỏ túi hoa sen. Bát liên, Lý Chiêu Chiêu rõ ràng không nghe được Tô Lâm An nói chuyện, lúc này ngược lại cũng lâm chàng phát huy, nàng bản thân nhướng nhướng mày. Bát liên, đen xì một tiểu cô nương, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nửa chút không hoảng hốt, trong tay đang cầm cái hiếm thấy chân bảo cũng cùng không có chuyện người đồng dạng, lần này, đại gia đối nàng đều coi trọng mấy phần, nhao nhao suy đoán, đến cùng là nhà nào hài tử, phía sau là ai làm chỗ dựa. Điểm thương phái cái kia tạ trưởng lão cũng là làn da đen, có phải hay không là tạ trưởng lão hậu bối, cách trương.